Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, ngươi còn muốn chút mặt sao? Phần 2, đã Trương Đức Soái đại nhân ngươi có thể luyện chế, cái kia còn để cho ta luyện chế một lần làm gì? Bất quá, luyện chế viên đan dược này thời điểm, ta thật đúng là có chút nghi hoặc. Không bằng đại nhân ngươi luyện chế cho ta một lần, để cho ta theo ngươi quá trình luyện chế làm bên trong hiểu được đến vấn đề như thế nào. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Đức Soái, nhếch môi vừa cười vừa nói. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc hơi đổi, hắn có thể biết mình căn bản là không có cách luyện chế. Bất quá, hắn nhìn đến Bạch Phong lúc này bộ dáng cùng vừa mới nói lời. Xem như rõ ràng Bạch Phong đây là muốn nhìn hắn xấu mặt. Không thể nói không, không phải vậy, tiểu tử này sợ là càng không khả năng bái ta làm thầy. Mà lại gia hỏa này lần thứ nhất luyện đan đều có thể luyện chế thành công. Khả năng cái này 8 cây hư không thảo ở giữa có một loại nào đó không hiểu liên hệ. Ta khả năng cũng có thể thành công. Trương Đức Soái lúc này trong lòng dần dần có một cái quyết định. Tốt, vậy ta thì cho ngươi luyện chế một lần. Ngươi có thể nếu coi trọng. Trương Đức Soái nhìn chằm chằm Bạch Phong. Cắn răng nói ra câu nói này về sau. Liền trực tiếp đi đến sân nhỏ bên trong Bạch Phong theo tống lỗi chỗ đó muốn tới cái kia phổ thông. Trước lò luyện đan. 8 cây hư không thảo cũng đều đặt ở bên người. Ngọn lửa màu tím trực tiếp theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Bạch Phong lúc này thì đứng tại cách đó không xa. Hai tay giao nhau che ở trước ngực. Một mặt ngoạn vị nhìn lấy bắt đầu luyện đan Trương Đức Soái. Chủ nhân, gia hỏa này tại thể hiện a. Tuy nhiên ngươi còn không hiểu rõ lắm cái này vô tận vũ trụ hư không luyện đan tình huống. Nhưng thông qua ngươi trước luyện chế, lại là có thể rõ ràng biết được cái này 8 cây hư không thảo. Trừ phi có ngươi hỗn độn ma diễm cưỡng ép trấn áp dung hợp. Nếu không, có thể đủ tất cả bộ dung hợp tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Dù là gia hỏa này là cấp 9 luyện đan đại sư cũng không được a. Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, đúng vậy a, có điều hắn muốn thể hiện, ta liền không thể ngăn cản không là. Bành, ngay tại Bạch Phong cùng Bạo Linh trao đổi đồng thời, một đạo nổ vang âm thanh bỗng nhiên từ nơi không xa vang lên. Ai, sao dự đoán bên trong nhanh hơn, nhanh như vậy liền trực tiếp nổ lô. Bạch Phong nhìn lấy luyện đan nổ lô thất bại một mặt mộng bức. Trương Đức Soái bất đắc dĩ nhún vai lẩm bẩm. Lúc này Trương Đức Soái thật mộng bức, hắn mới để vào 4 cây hư không thảo thử nghiệm dung hợp, kết quả là không có trưởng khống tốt 4 cây ẩn chứa thuộc tính khác nhau vũ trụ chi lực hư không thảo lực lượng tình huống, trực tiếp nổ lô. Cái này TM căn bản là không có cách nào luyện chế a. Trương Đức Soái có phong phú luyện đan kinh nghiệm. Thông qua lần này nổ lô, hắn biết rõ, loại đan dược này căn bản cũng không cần tại nếm thử tu luyện. Tuyệt đối không có khả năng thành công. Bạch Phong, đan dược này ta luyện chế không được, nhưng ta cũng tuyệt đối không tin ngươi có thể luyện chế. Muốn không, ngươi luyện chế cho ta một chút. Trương Đức Soái lúc này cũng coi là triệt để không sĩ diện. Trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, để cho ta luyện chế có thể. Bất quá, ngươi muốn thả ta rời đi. Hả? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, mi đầu lúc này gấp nhíu lại. Hắn còn không có đem Bạch Phong thu làm môn hạ. Nếu như liền để Bạch Phong rời đi, vậy sau này mình tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Mà lại, loại suy nghĩ này cũng chứng minh hắn cảm giác Bạch Phong có thể luyện chế thành công. Tuy nhiên loại cảm giác này 10 phần kéo, nhưng hắn tin tưởng trước đó tông lỗi không dám lừa hắn. Tốt, Cuối cùng, Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong cấp ra hứa hẹn. Bạch Phong sau khi nghe được, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, hướng thẳng đến Trương Đức Soái phương hướng đi đến, mà Trương Đức Soái lúc này cũng là tránh ra vị trí. Đồng thời theo không gian giới chỉ bên trong lần nữa lấy ra cái này 8 cây hư không thảo thả trên mặt đất, thối lui đến xa xa Trương Đức Soái, nhìn lấy chuẩn bị bắt đầu luyện đan Bạch Phong, tự lẩm bẩm, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là làm sao luyện chế. Oanh, Bạch Phong trực tiếp phóng xuất ra hỗn độn ma diễm, sau đó tại Trương Đức Soái mộng bức dưới ánh mắt, trực tiếp đem bên cạnh 8 cây hư không thảo toàn bộ đều ném vào trong lò luyện đan. Trương Đức Soái lúc này hai mắt đột nhiên trợn tròn, bằng vào tinh thần lực cường hãn, Trương Đức Soái ngay đầu tiên phát giác được Bạch Phong ném vào đan lô 8 cây hư không thảo trong. Nháy mắt liền bị hỗn độn ma diễm luyện hóa thành tối nguyên thủy vũ trụ chi lực. Sau đó phát giác được Bạch Phong hoàn toàn cũng là bằng vào bá đạo hỗn độn ma diễm đem 8 cây hư không thảo lực lượng cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. 2 phút rưỡi thời gian, Bạch Phong thu hồi hỗn độn ma diễm, khai lò cầm đan, một mạch mà thành. Trương Đức Soái đại nhân, hy vọng ngươi lần này có thể tuân thủ hứa hẹn. Bạch Phong lần nữa đem này quỷ dị đan dược đặt ở Trương Đức Soái trong tay. Thần sắc nói nghiêm túc, 10 đoạn, làm Trương Đức Soái phát giác được Bạch Phong lần này luyện chế bản này không có khả năng xuất hiện. Đan dược phẩm cấp vậy mà đạt đến 10 đoạn, lần nữa bị kinh trụ. Trương Đức Soái có thể lấy chính mình cấp 9 luyện đan đại sư danh dự làm cam đoan. Bạch Phong tuyệt đối sẽ không luyện đan. Lần này luyện đan hoàn toàn cũng là hồ nháo, nhưng người ta hết lần này tới lần khác, còn hết lần này tới lần khác luyện chế thành công. Phẩm cấp càng là đạt đến 10 đoạn, là cái kia ma diễm, đây hết thảy đều là cái kia ma diễm lực lượng. Trương Đức Soái lúc này đã triệt để minh bạch hết thảy. Bạch Phong, người thật không định theo ta học tập luyện đan sao? Ta có thể chính xác nói cho ngươi, trong cơ thể ngươi ma diễm cực kỳ cường đại, dù là ngươi bây giờ không biết luyện đan, đều có thể dùng bản này không có khả năng dùng để luyện đan 8 cây hư không thảo luyện chế thành đan dược. Nếu có chính xác dẫn đạo, ngươi tại luyện đan trên con đường này tuyệt đối sẽ rực rỡ hào quang. Trương Đức Soái lúc nói lời này, trong thần sắc tràn ngập vẻ chăm chú. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, ta đối với luyện đan không có hứng thú gì, mà lại ngươi cũng đã nói, ta có cường đại ma diễm, coi như không biết luyện đan, cho ta một số hư không thảo ta cũng có thể đem luyện chế thành đan dược. Làm gì tại phí tổn lớn như vậy tinh lực đi học tập luyện đan? Ta muốn chính là thực lực. Hô, Trương Đức Soái nhìn đến Bạch Phong cái kia quyết nhiên thần sắc, sau cùng thở thật dài nói, đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, muốn rời đi liền rời đi đi. Bất quá, khối này không gian định vị thạch ngươi lấy được, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền chạy đến ta nơi này. Bạch Phong nghe xong nhìn thoáng qua Trương Đức Soái, sau cùng không có cự tuyệt, mà chính là nhận cái này nhanh chừng bóng đá lớn nhỏ không gian định vị thạch. Nhìn lấy Trương Đức Soái nói, cái kia Trương Đức Soái đại nhân, không có chuyện gì, ta thì rời đi trước. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến sân nhỏ đi ra ngoài. Nhìn lấy Bạch Phong đi ra sân nhỏ, bay thẳng đến nơi xa bay đi, Trương Đức Soái bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra một vệt tinh quang, cũng là theo chân rời đi sân nhỏ. Sau 3 phút, Trương Đức Soái đại nhân, người đây có phải hay không là có chút vô sỉ? Bạch Phong lúc này ngừng lại, nhìn lấy một mực đi theo bên cạnh mình Trương Đức Soái, mặt sạm lại nói. Trương Đức Soái nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, cái gì gọi là vô sỉ? Ta nhưng không biết, mà lại, ta cũng không có tại làm trái lời hứa. Hoàn toàn chính xác thả ngươi rời đi. Bất quá ta cũng chuẩn bị ra ngoài đi vài vòng, chưa từng nghĩ đường của chúng ta tuyến một dạng, cho nên ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta cũng không phải theo ngươi. Gia hỏa này còn có thể muốn chút mặt sao? Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, cực kỳ im lặng nghĩ đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.